Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2854, chờ một chút. Trong thế giới ngoài gương, nếu bàn về giải quyết vấn đề tư duy chi phong phú cùng nhạy cảm, e sợ đầu đầy đã rời đi Quân Bất Ngữ. Người này suốt đời, thích nhất chính là phá giải các loại tu đạo bên trên vấn đề khó. Cũng bởi vậy thôi diễn ra rất nhiều thủ đoạn đến vạn giới du tiên, nếu thật sự là hắn một thế nào đó kính tượng chi tử. Hơn nữa còn có càng thần bí lai lịch, hẳn là sẽ không quá thua hắn tới chỗ nào. Mà thiên địch đưa ra hai cái này yêu cầu, mấu chốt nhất một điểm là không bắt buộc đối phương bản tôn ở đây. Đã như thế, liền làm đối phương ít đi lớn nhất lo lắng. Hiện tại vấn đề là vạn giới du tiên có thủ đoạn như vậy sao? Coi như có, hắn sẽ hỗ trợ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đầu người tích góp nhìn, lại không biết nên nhìn về phía phương hướng nào, mà phương xa mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi trên đỉnh. Vạn giới du tiên lại là nhíu mày đến, thiên địch lời nói, không thể nghi ngờ cho hắn đưa ra một câu đố khó. Nhanh chóng bổ sung pháp lực tiêu hao thủ đoạn, hắn có hay không? Tiên thần chi thân không còn sau, hắn còn có thể hay không thể phân ra một tôn hóa thân đến thay thế mình trấn áp kia thôn phệ thế? Lại liệu sẽ ảnh hưởng đến bản tôn? Lão gia hỏa híp một đôi mắt, không hề có một tiếng động suy tư. Nếu là thiên địch cưỡng bức hắn tự mình lại đây trấn áp, hắn khẳng định là không thèm quan tâm. Nhưng một mực đối phương đưa ra hai cái như yêu cầu này, lão phu thật muốn làm thịt tên khốn kiếp này. Chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên một tiếng hơi thở dài, nhưng lại không biết đưa ra cái phương pháp này là hắn vẫn không có đặc biệt chú ý tới Lẫm Nhiên Tử. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa hừ lạnh một tiếng, bay vút đi, hướng đi càng phương xa bên trong. Phía bên kia, thiên địch đám người, còn có vô số tu sĩ, đều đang đợi, chờ cái kia chọc họa diệt thế cuồng nhân, đến giúp bọn họ một tay. Nhưng đợi đã lâu, đều không có âm thanh lên. Xong, trong lòng mọi người nói rằng, liền biết không thể trông cậy vào hắn. Thiên địch ánh mắt, cũng là cực chìm xuống dưới, dần dần mới khôi phục lại trước đây lạnh lùng hình ảnh. Tuy rằng còn không người đưa ra rời đi, nhưng kế tiếp nên làm gì? Mọi người đã căn bản không nghĩ ra biện pháp. Một cái khác trong phương xa, Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân, mỗi người mặt không hề cảm xúc. Thiên địch đưa ra kia yêu cầu đến thời điểm, mấy người trong mắt cũng là sáng ngời. Nhưng đối với vạn giới du tiên không giúp đỡ, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Lão già này là ở theo chúng ta so sức kiên trì, ép cho ta ra tay sao? Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân nói rằng, không người nói tiếp, đến đây, ngoài gương cục diện, coi như rằng co ở nơi này. Kế tiếp làm sao bây giờ? Không ai biết, phụ trách trấn thủ đường nối các tu sĩ, tạm thời còn không hề từ bỏ, nhưng trong lòng đã càng ngày càng không hề chắc lên, dưới con mắt mọi người. Coi như lại không biết xấu hổ lão ma, cũng không làm được cái thứ nhất liền chạy sự tình. Tất cả đều chờ một ngày, chờ thiên địch tiên thần chi thân, pháp lực tiêu hao quá độ, cần lui ra đến nghỉ ngơi một ngày kia. Một ngày kia, chính là thôn phệ thế lao ra ngày. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi một ngày đều là dày vò, rõ ràng có vô số tu sĩ ở phụ cận. Lại không người nói chuyện, phảng phất chạy tang đội ngũ bình thường. Cứ việc như Lẫm Nhiên Tử như vậy tu sĩ còn đang bí ẩn vắt hết óc nghĩ biện pháp, trí nhân các tu sĩ bắt đầu luân phiên khôi phục, một bước các nhân tổ bắt đầu luân phiên khôi phục, hai bước các nhân tổ bắt đầu luân hồi khôi phục, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ, Viên Đạo Phục ba người. Đến cuối cùng, cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một, từng cái luân phiên khôi phục lại. Chỉ có thiên địch vẫn không có, nhưng hắn tiên thần chi thân pháp lực tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng áp sát cực hạn. Tảng lớn tu sĩ ánh mắt đã bắt đầu liếc về phía hắn, đảm nhỏ hơn một chút tu sĩ đã bắt đầu tính toán thời gian, chuẩn bị trốn hướng phương xa. Rầm rầm tiếng ầm ầm không ngừng, sắc trời đen tối, tiếng ầm ầm đến từ đấu. Nhưng sắc trời đen tối cũng không phải cái gì thiên địa dị tượng, mà là bắt nguồn từ ngôi sao ngã xuống, theo chu thiên tinh hà bảo kính phá nát càng lúc càng lớn. Tát ngôi sao ánh sáng càng ngày càng nhiều, thế giới này chính càng ngày càng mờ. Cuối có một ngày sẽ tiến vào triệt để trong bóng tối. Đến khi đó, đêm đầu tiên là phàm nhân tận thế, lạnh giá, lương thực tuyệt thu, nước uống đông lại, nhân gian dung chuyển chờ tầng tầng kiếp đem tùy theo đến. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, còn không người có thể cố bên trên cái này. Từng ngày tiếp tục đi qua, thiên địch thần thông triển khai y nguyên là thao thao bất tuyệt một dạng, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác rõ rệt đến pháp lực của hắn khí tức ở từng ngày suy yếu xuống. Thiên địch chính mình, ánh mắt trong chỗ sâu có hiếm thấy bi phẫn. Nửa đời trước, bị thiên mệnh thiên sư lợi dụng, nói là vì bản thổ mà chiến, nhưng trên thực tế lại làm rất nhiều sai sự. Giết Bạt Sơn lão nhân, chính là sai lầm nhất một việc. Chờ đến tỉnh ngộ lại, chỉ dự định vì chính mình sống sót, không nữa quản những chuyện khác, liền giúp Phương Tuấn Mi bọn họ khó khăn. Đều hơn nửa xuất phát từ lợi ích. Hiện tại khó được dự định làm cọc việc thiện, nhưng phải bỏ dở nửa chừng. Nghĩ đến cuối cùng càng là thất vọng, nhận ra được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình. Thiên địch cũng là quay đầu quét một vòng, rốt cục lại mở miệng nói rằng: chư vị, ta cũng chỉ có thể đỉnh tới đây, ta nhất định phải xuống khôi phục rồi. Bình tĩnh âm thanh truyền vào mỗi cái tu sĩ trong tai. Thiên địch hiển nhiên là không thể đợi được thật triệt để tiêu hao hết pháp lực. Mọi người sớm đoán được một ngày này, nhưng nghe vậy sau vẫn có chủng mắt tối sầm lại vậy cảm giác, chỉ cảm thấy trời lập tức liền phải sụp xuống rồi bình thường. Nhưng có thể làm sao, đa tạ tiền bối bảo vệ. Có một tiểu tu cách thật xa ngút trời địch thi lễ một cái. Không cần báo đáp, chỉ có một tạ, đa tạ tiền bối bảo vệ. Càng nhiều âm thanh lên, rời núi lấp biển bình thường, ở trong thiên địa vang vọng. Thiên địch trong lồng ngực, lạnh không biết bao nhiêu năm nhiệt huyết, cũng không nhịn được hơi quay cuồng lên, ánh mắt lại hung ác, liền muốn thu tay lại. Chờ một chút, ngươi lại chống một chút. Vào thời khắc này, bên trong đất trời trầm thấp tiếng quát đột ngột lên, thanh âm nam tử già nua, lạnh lùng, bá khí. Mọi người nghe ngẩn ra, đại thể không biết là ai, nhưng thiên địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ mấy người, nhưng là chớp mắt liền nhận ra được. Bạch, trước mắt mọi người lại một hoa. Thiên địch đám người bên người cách đó không xa đã nhiều một tôn hùng tráng như núi lôi đình bóng dáng. Thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng cả người tỏa ra khí tức so với thiên địch đến không biết mạnh bao nhiêu. Một đôi bá khí không gì sánh được kiêu hùng trong mắt chảy xuôi vô số quỹ tích của đạo bình thường, tinh mang điện thiểm lại sâu xa như biển, làm người không dám nhìn thẳng. Chính là vạn giới du tiên, hắn dĩ nhiên đến rồi. Trong giây lát này, hết thảy tu sĩ ánh mắt rơi vào vạn giới du tiên trên người. Những tiểu bối kia coi như chưa từng thấy hắn, cũng mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Mỗi người yên tĩnh lại, chờ hắn trả lời. Thân ngoại hóa thân thủ đoạn lão phu không có, nhưng tăng nhanh pháp lực hấp thu, thậm chí là tự động rót vào tụ linh đại trận, ta có thể giúp các ngươi bố trí một cái.